Trong nháy mắt Lâm Phàm dại ra, một tay che ngực giống như bị trọng thương, thân thể nghiêng ngả, ánh mắt cũng trở nên mê ly, một tay giơ lên trời, như đang bắt lấy cái gì đó. Ai u, đau, đau quá, phù phù, Lâm Phàm nằm trên đất miễn cưỡng đứng lên, nhưng đứng dậy, lại giống như bị thương nặng, ngã lần nữa. Trong mắt của Thiên Ý, bộ dáng nửa sống nửa chết của Lâm Phàm lúc này làm hắn rất hài lòng gật đầu. Phải như thế này mới đúng, sao có khả năng không có chuyện gì đây? Theo Thiên Ý, sau khi hứng chịu lôi đình của mình, đối phương không có chuyện gì sao được, phải có biểu hiện như Lâm Phàm hiện giờ mới đúng. Mà có cái gì không đúng nha? Đáng lẽ đối phương nên bị đánh chết mới đúng, mà thằng kia vẫn chưa chết, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu à? Nhân tộc giao cổ thánh tế đàn ra đây, còn vĩnh hằng chi vị nữa. Âm thanh Thiên Ý lần thứ hai truyền đến, không giao, ngươi có gan thì đánh chết ta đi. Lâm Phàm hô to, nằm trên đất trái phải lăn lộn, kêu rên không ngừng, nhưng hắn vẫn luôn chú ý tình huống xung quanh. Dù sao tạo hình hiện giờ có chút tổn hại mặt mũi a. Cách chương.